ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, chương 22. Cái này cũng được sao? Trần Khuynh Địch ngạc nhiên nhìn xem quanh thân hỏa phượng xoay quanh. Khí thế ngất trời doanh phượng tiên. Trong lúc nhất thời vậy mà không phản ứng kịp. Bởi vì dựa theo lẽ thường mà nói, ai đột phá hẳn là đều không tới phiên nàng đột phá mới đúng a. Dù sao nơi này còn có hai vị nhân vật chính đây. Theo lý thuyết doanh phượng tiên hẳn là phải chờ tới Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm đều đột phá. Lại đột phá mới đúng chứ. Liền tỷ như Lạc Tương Tư, ngươi nhìn nàng liền không có đột phá. Vì sao hết lần này tới lần khác doanh phượng tiên lại đột phá đây? Trần Khuynh Địch hai mắt sáng lên nhìn xem doanh phượng tiên. Nói như vậy, doanh phượng tiên thân làm phối hợp diễn, đều có thể ở trình độ nào đó so nhân vật chính còn mạnh hơn. Đây chẳng phải là nói rõ nhân vật chính cũng không phải vạn năng. Nếu thật là như vậy, lấy mình bây giờ thực lực, liền xem như 5 năm về sau sinh tử chi chiến, bản thân hẳn là cũng có hy vọng có thể kiên trì đến đây đi. Trần Khuynh Địch yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có thể còn sống sót là được rồi. Ranh giới cuối cùng đều thả thấp như vậy, chẳng lẽ còn có thể làm không đến? Liền doanh phượng tiên đều có thể so hai vị nhân vật chính tốc độ đột phá còn nhanh. Ta nhất định phải cố gắng. Nhìn xem đột phá sau doanh phượng tiên, Trần Khuynh Địch trong lòng sinh ra một cỗ hào hùng, lập tức càng thêm kích động. Mà tu luyện xong sau doanh phượng tiên thì là nhìn thấy sư huynh thế mà dùng một bộ ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, không khỏi có chút ngượng ngùng. Ngoạc kép, Trần sư huynh, đại ca ca, sư huynh, Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm trong nháy mắt từ hai bên thoát ra, trực tiếp liền ngăn cản tầm mắt của hai người giao hội. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nhanh đi Thiên Lan kiếm tông a. Chính phải, chính phải, còn có nữ bộc đoàn và thân vệ quân đều chờ thật lâu rồi. Cũng là thời điểm để bọn hắn hoạt động một chút, đúng không? Tương Tư tỷ, ấy, ta, Lạc Tương Tư ngạc nhiên chỉ đột nhiên bị cuốn vào chiến cuộc bản thân. Mà Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng thì là tràn ngập mong đợi nhìn nàng. Dù sao cái này thế nhưng là trong bốn người một cái duy nhất đối Trần Khuynh Địch một chút ý tưởng. Cũng không có người nha. Người ta thế nhưng là có bạn trai. Hơn nữa còn là dám ở thành chủ phủ riêng tư gặp bạn trai. Tin tưởng nếu như là Tương Tư tỷ lời nói, nhất định sẽ trợ giúp các nàng a. Ếch, ta cũng cảm thấy hẳn là sớm chút xuất phát. Dù sao mặc dù lần này đi ra có đăng ký, nhưng liền xem như Trấn Cương đại nhân cũng không thể thời gian dài mang theo một chi quân đội ở Thanh Đế thành bên ngoài. Đây cũng là quy củ của triều đình, cho nên có thể đủ mau trở về lời nói vẫn là mau trở về tương đối tốt. Nói đúng là a, Tương Tư tỷ nói rất đúng. Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm nhau nhau phụ họa nói, đồng thời ném cho Lạc Tương Tư một cái cảm kích ánh mắt. Tương Tư tỷ, thực sự là thật là làm cho người ta yên tâm. Khục, thấy hai vị sư muội liên hợp lại đối phó bản thân, doanh phượng tiên cũng là nhếch miệng, mắt thấy bầu không khí giống như lại có biến hóa. Trần Khuynh Địch vội vàng hòa giải nói, tốt rồi tốt rồi, nếu muốn xuất phát chúng ta liền đi đi thôi. Mặc dù không biết vì sao Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng luôn luôn cùng phượng tiên gây khó dễ, nhưng thân làm thuần dương cung thủ tịch chân truyền, mọi người đại sư huynh, bản thân vẫn có tất yếu trợ giúp các nàng điều tiết không khí. Đây cũng là chức trách của mình vị trí nha. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác thỏa mãn. Bản thân thực sự là một cái hợp cách chân truyền đại sư huynh a. Đột nhiên Lạc Tương Tư phảng phất nghĩ tới điều gì, nói ra, đúng rồi, chúng ta hẳn là làm sao đi Thiên Lan kiếm tông. A, cái gì làm sao đi? Tương Tư tỷ có ý tứ gì a? Hầu, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm cùng Trần Khuynh Địch nhau nhau lộ ra mê hoặc thần sắc. Ngoạc kép, các ngươi không phải không biết a? Lạc Tương Tư khóe mắt giật một cái. Thiên Lan Kiếm Tông mặc dù chỉ là một cái Viêm Hán quốc bất nhập lưu tông môn, nhưng trên thực tế lại là ở Đại Càn Hoàng Triều đăng ký qua. Thân phận đặt ở chỗ đó, tất cả mọi người là người của triều đình, là không thể tùy tiện liền diệt môn rồi. Thế nào? Lạc Tương Tư kinh ngạc, trong đầu lập tức lóe lên một đạo suy nghĩ, có chút miệng đắng lưỡi khô. Các ngươi sẽ không phải thực là tới diệt môn a? Dương Trùng a a nhất cười, làm sao có thể rồi? Nguyên lai không phải đến diệt môn sao? Trần Tiêm Tiêm cùng Doanh Phượng Tiên khiếp sợ nói ra. Ngoạc kép, Dương Trùng ngạc nhiên quay đầu. Đám người, ngoạc kép, một bên Trần Khuynh Địch thì là trừng mắt nhìn, trên mặt lộ ra vi diệu nụ cười. Mặc dù bản ý không phải đến diệt môn, nhưng nếu như dựa theo đại chúng nội dung cốt truyện đến phát triển, 8-9 phần 10 thật đúng là phải phát triển trở thành diệt môn chi chiến. Dù sao dựa theo nội dung cốt truyện lời nói, cái này Thiên Lan Kiếm Tông 8-9 phần 10 là có mờ ám. Bất quá Lạc Tương Tư đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình, cho nên nàng chỉ là vô lực khoát tay áo. Nói tóm lại, tốt nhất vẫn là phái người đi cùng Thiên Uyên Kiếm Tông thông báo một chút. Dù sao lần này Dương Trùng chỉ là đi cùng nơi đó một vị đệ tử chiến đấu nha. Cho dù đối phương rất yếu, nhưng cũng là Đại Càn Hoàng Triều quan phương thế lực, ít nhiều muốn cho chút mặt mũi. Có quan hệ Dương Trùng cùng Thiên Lan Kiếm Tông ân oán, mọi người ở đây tự nhiên đều là có hiểu biết, cho nên cũng là nhao nhao gật đầu. Như vậy vấn đề đến, nếu như vậy, hẳn là phái ai đi đây? Nàng, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, Dương Trùng nhao nhao chỉ những người khác, lớn tiếng nói, Trần Tiêm Tiêm chỉ Dương Trùng chỉ Doanh Phượng Tiên chỉ Trần Tiêm Tiêm, ba người cùng nhìn nhau, bầu không khí một lần hết sức khó xử, ba người con ngươi đảo một vòng, đưa ra ngón tay đồng thời chuyển hướng, Dương Trùng chỉ Trần Tiêm Tiêm. Trần Tiêm Tiêm chỉ Doanh Phượng Tiên, Doanh Phượng Tiên chỉ Dương Trùng, ba người lần thứ hai cùng nhìn nhau, bầu không khí một lần cứng ngắc lại xuống tới. Ta dù sao cũng là muốn tới cửa khiêu chiến người, đi thông báo mà nói chẳng phải là quá thấp kém. Không nên không nên, ta thế nhưng là Thuần Dương cung đệ tử nha, sao có thể đi thông chi một cái bất nhập lưu tiểu tông môn đây? Không nên không nên, ta cũng như vậy a. Tam nữ không một cái muốn đi, cái này cũng là đương nhiên. Dù sao nếu ai đi, liền mang ý nghĩa phải tạm thời rời đi người nào đó bên người. Mà ai biết ở các nàng rời đi trong khoảng thời gian này, những người khác có thể hay không trộm đi. Dù sao các nàng suy bụng ta ra bụng người, nếu là không có trở ngại mà nói, đó là nhất định phải trộm đi. Cần phải như vậy phức tạp sao? Trần Khuynh Địch nghiêng đầu một chút, không hiểu rõ lắm ba người phức tạp tâm tình. Trấn Cương đại nhân, trong này có rất phức tạp nguyên nhân. Lạc Tương Tư bất đắc dĩ nói ra, thực sự không được liền ta đi thôi. Kỳ thật cũng không có gì. Lạc Tương Tư chủ động xin đi giết giặc cũng là vì làm dịu bầu không khí. Dù sao ba người ai cũng không muốn đi mà nói, vậy cũng chỉ có thể từ nàng đi. Thật vậy chăng? Tam nữ hai mắt sáng lên nhìn xem Lạc Tương Tư, trong ánh mắt tràn đầy cảm tạ. Ta nói a, đúng lúc này Trần Khuynh Địch đột nhiên mở miệng, chẳng lẽ lại không thể dùng phi ưng truyền thư loại hình phương thức thông chi sao? Nhất định phải phái người tới sao? Phi ưng truyền thư, tên như ý nghĩa, chính là dùng linh cầm đến phụ trách truyền lại tin tức. Căn cứ tình huống còn có thể diễn biến thành phi kiếm truyền thư, phi đao truyền thư, phi thương truyền thư. Nói tóm lại chính là không cần người trình diện, cũng có thể khoảng cách xa truyền tống tin tức phương pháp. An toàn bí ẩn không có hậu hoạn. Đám người, ngoặc kép, a,